Huyết vực mê đồ, chương 79, chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Đã có kinh nghiệm một lần, Mitchell Duy rõ ràng biết tầm quan trọng của báo chí với cha con Prune Tucker. Bởi vậy cậu tìm từng sạp báo khắp toàn thành, thẳng đến khi lục soát hết thảy những chỗ có thể bán báo. Mới về quán bar, thân tín của Jonas phái đi trở lại lâu đài, báo lại đúng sự thật cho hắn. Thấy thế nào? Sarah hỏi Jonas, Mitchell Duy tuyệt đối không phải một người cảm thấy hứng thú với bát quái. Cho nên chỉ có một cách giải thích, hắn mua cho một người khác. Jonas nói, Prune Tucker đang ở quán bar, hoặc là nói cách khác, trong một góc nào đó ở quán bar, nhất định có thông đạo có thể tìm được Prune Tucker. Chúng ta có phái quân đội tới điều tra hay không? Sarah hỏi, Jonas lắc đầu, ta muốn chờ một chút, bảo đảm nắm chắc 100% mới động thủ. Chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của ám linh. Sarah gật gật đầu, hôn một cái lên sườn mặt hắn. Đừng quá lo lắng, Jonas cười cười, kéo cậu vào trong lồng ngực. Cảm ơn ngươi, dưới quán bar, Prune Tucker đang hung hãn lật những tờ báo. Đập vào mắt, toàn bộ đều là ảnh giường chiếu của Sarah và Jonas. Ảnh chụp tiểu yêu tinh biểu tình mê say hai mắt khép hờ. Hai chân mảnh mai gắt gao cuốn lấy eo hắn. Vừa thấy đã biết rất thỏa mãn. Hơn nữa vì có hiệu quả thị giác tốt nhất. Có vài tờ báo chí thậm chí làm thành bản lập thề. Trơ mắt nhìn người mình yêu bị nam nhân khác chiếm hữu. Prune Tucker hung hăng xé nát mấy tờ báo thành mảnh nhỏ. Bình tĩnh một chút, lão vu sư căm tức nhìn nhi tử. Tiếp tục nóng nảy như vậy, người vĩnh viễn cũng không làm ma vương được. Làm không được thì không cần làm nữa. Prune Tucker kéo cổ áo ông, nói một lần cuối cùng. Hoặc là để ta đi quyết đầu với hắn, hoặc là để ta chết ở chỗ này. Khốn kiếp, lão vu sư hung hăng cho hắn một bạt tai. Vết máu trượt xuống khóe miệng, không những không làm hắn thanh tỉnh, ngược lại càng thêm hung tợn vài phần. Prune Tucker triệu hồi vũ khí của mình ra, cầm lấy rồi phóng ra phía ngoài. Trở về, lão vu sư giống giận, hạ một tấm chắn vu thuật trước mặt hắn. Ngươi chỉ biết đối phó với nhi tử của mình. Prune Tucker đấm một quyền vào vách tường. 1000 năm trước, nếu ngươi đồng ý để ta đoạt Sarah, hiện tại hắn cũng không bị nam nhân khác làm. Ngươi câm miệng cho ta. Lão vu sư hận sắt không thành thép. Nếu lúc ấy ta thật sự đáp ứng ngươi, toàn bộ vụ yêu quốc sẽ bị Ivan và Freddy san bằng. Vậy hiện tại thì sao? Tình cảnh của chúng ta tốt được bao nhiêu? Prune Tucker cười lạnh, tình cảnh hiện tại của chúng ta, hoàn toàn là bởi vì ngươi dâm dục. Lão vu sư khàn giọng tức giận, mà ngươi còn không biết hối cải. Prune Tucker điên cuồng hai mắt đỏ đậm, ngươi vĩnh viễn chỉ biết trách cứ ta, ngươi là nhi tử của ta. Theo lý nên ngồi trên vương vị cao, lão vu sư siết chặt quải trượng, ta yêu cầu khắc nghiệt, là bởi vì ta có quá nhiều kỳ vọng với ngươi. Bây giờ ta không muốn cùng ngươi thảo luận mấy thứ này. Prune Tucker gằn từng chữ, ta lại lặp lại một lần, tiếp tục ở chỗ này, ta sẽ điên mất, ta đã có chủ ý. Trong mắt lão vu sư có ánh sáng lạnh tăm tối. Triệu hoán quạ đen của mình. Đi kêu Mitchell Duy lại đây. Quạ đen mở hai cánh, kêu lên quái dị rồi bay ra bên ngoài, nháy mắt biến mất trong địa đạo. Trên gác mái quán bar, Mitchell Duy đang ho khan kịch liệt. Ca, Inanna vỗ nhẹ trên lưng cậu, trong mắt ngập tràn lo âu. Ngươi thế nào rồi? Mitchell Duy lắc đầu, dựa vào đầu giường há to mồm thở dốc. Có uống thuốc hay không? Inanna hỏi cậu, ta không có việc gì. Sắc mặt Mitchell Duy tái nhợt, đáy mắt tràn đầy mỏi mệt, nghỉ ngơi cho tốt đi. Inanna muốn đỡ cậu nằm xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi. Mitchell Duy bắt lấy tay phải hắn, làm sao vậy? Inanna hơi ngạc nhiên, nói cho ta, vì sao ngươi muốn thay vụ yêu tộc làm việc? Mitchell Duy đối diện thẳng với hắn, ta đã nói với ngươi à? Inanna tránh ánh mắt cậu, ngoan, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ngươi vẫn luôn gạt ta. Mitchell Duy tránh thoát tay hắn. Trước đây ngươi nói là vì muốn có quyền lực. Nhưng hiện tại vụ yêu tộc đã hoàn toàn diệt vong. ngươi vẫn còn giúp bọn chúng. Rốt cuộc là vì cái gì? Chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi. Nghe lời, ta không chờ được sau này. Hốc mắt Mitchell rui đỏ bừng. Cuộc sống của chúng ta đã sắp bị hủy hoại. Rốt cuộc vì sao ngươi còn muốn tiếp tục? Trăm ngàn năm trước, cuộc sống của hai anh em ở Mado rất tốt. Chức quan không cao nhưng cũng áo cơm không lo. Một ngày nọ không hề dự liệu trước Inanna đột nhiên từ chức. Khăng khăng muốn tới biên cảnh. Hỏi lý do, chỉ nói là chịu không nổi chính trị ở trung tâm ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau. Muốn cuộc sống đơn giản chất phác, đối phương là đệ đệ của mình, lại còn là nam nhân mình yêu nhất. Bởi vậy tuy rằng rất thích công việc lúc đó, Mitchell Rui vẫn đáp ứng cùng hắn đi đến biên cảnh, dùng tiền tích góp mở một quán bar nhỏ. Đại khái là vì khí hậu không hợp, mấy tháng đầu luôn sinh bệnh. Lúc nghiêm trọng, thậm chí ý thức cũng không rõ ràng. Lúc hoảng hốt còn cảm thấy mình đại khái sẽ cứ như vậy mà chết đi. Cuối cùng rốt cuộc vẫn cố trụ lại. Chỉ là thân thể trước sau không thể khôi phục lại như trước. Nhưng có đệ đệ dịu dàng chăm sóc, Mitchell Rui cũng không cảm thấy gian nan hay uất ức. Nguyên tưởng rằng những ngày bình bình an an sẽ tiếp tục. Ai ngờ một buổi chiều nọ. Mitchell Rui trong lúc vô ý phát hiện đệ đệ mình lén lút ra cửa. Tò mò một đường đi theo, liền theo tới chỗ ở của Kim Kiều Kiều Kiều. Một giờ, hai giờ, ba giờ sau, Inanna rốt cuộc cũng ra. Lại qua nửa giờ nữa, mấy kẻ xa lạ cũng đi ra. Vòng đi vòng lại, cuối cùng đi vào rừng rậm kết giới ở chỗ giao của ma giới cùng vụ yêu tộc. Vì sao lại lui tới với vụ yêu tộc? Vào lúc ban đêm, Mitchell Rui run rẩy hỏi hắn, tuy tại tòa thành biên cảnh này, mọi người cũng không quá kỳ thị vụ yêu tộc, thậm chí còn có thông thương quy mô nhỏ, nhưng khi không đăng ký mà lui tới với vụ yêu tộc. Vẫn là tử tội, mới đầu Inanna còn ấp úng, cuối cùng bị vặn hỏi một cách nóng này, rốt cuộc mở miệng thừa nhận mình muốn có quyền lực, mới bị vụ yêu tộc dụ dỗ. Sao ngươi lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với quyền lực? Mitchell Rui không thể tin nổi mà nhìn hắn. Từ lần trước ở Mado, tận mắt nhìn thấy ngươi bị nhi tử trưởng quan hành chính bắt nạt. Ta vẫn luôn khát vọng quyền lực. Inanna ôm chặt cậu, mặc kệ ta nỗ lực bao nhiêu, đều không có biện pháp thăng chức. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mitchell Rui đẩy hắn ra, bởi vì lý do không thể hiểu được này. Ngươi lựa chọn phản bội ma tộc, ta muốn cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Inanna nhìn cậu, ta không cần, Mitchell Rui sốt ruột, như bây giờ đã rất tốt. Ngươi về sau không được lui tới với bọn chúng nữa. Không được, Inanna cự tuyệt ngay lập tức. Hiện tại vụ yêu vương rất tín nhiệm ta. Ngươi điên rồi, Mitchell Rui hung hăng cho hắn một bạt tai. Ta muốn cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Inanna cầm tay cậu, ta đáp ứng ngươi. Sẽ không làm thương tổn ma tộc, chờ đến khi vụ yêu vương đồng ý, chúng ta cùng đi đến vụ yêu quốc. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi cuộc sống tốt nhất, được không? Không tốt, Mitchell Rui ngắt lời hắn, cảm thấy người trước mắt xa lại chưa từng thấy từ xưa đến nay. Vì sao, đệ đệ ban đầu còn tùy tiện, lại biến thành như vậy? Sau khi khắc khẩu, Mitchell Rui nản lòng thoái chí, muốn rời khỏi nơi này. Inanna lại không chịu thả cậu đi, cuối cùng thậm chí quỳ trước giường suốt 3 ngày, cầu mình lưu lại, hồi tưởng những năm tháng gắn bó làm bạn trước đây. Nước mắt Mitchell Rui xoát xoát rơi xuống, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, Inanna ôm cậu vào trong ngực, ôm rất chặt, ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời. Hai người trong phòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm lẫn nhau. Sau ngày đó, Mitchell Rui cũng lựa chọn nhận mệnh, tùy ý đệ đệ âm thầm làm việc cho vụ yêu tộc. Chỉ yêu cầu hắn mỗi việc đều phải nói cho mình. Sau đó, khi làm việc Inanna cũng sẽ ngẫu nhiên mang theo Kaka. Vòng đi vòng lại, càng lún càng sâu, làm việc cho chúng càng nhiều. Nhược điểm trong tay Prune Tucker cũng càng nhiều. Trong lòng Mitchell Rui rõ ràng. Mình và đệ đệ không bao giờ có khả năng khôi phục lại thân phận trong sạch lúc trước. Vì cảm xúc tích tụ quá nhiều, thân thể cũng càng ngày càng kém, sắc mặt luôn tái nhợt, thường xuyên mắc bệnh, toàn dựa vào thuốc để duy trì sinh mệnh. Đối với hết thảy điều này, Mitchell Duy chỉ cho là sự trừng phạt do vận mệnh chú định khi phản bội ma tộc. Bởi vậy cũng không oán giận gì. Việc đã đến nước này, cậu chỉ hy vọng đệ đệ mình có thể bình an không có việc gì. Mong điều này hơn hết thảy những thứ khác. Sau khi Jonas đến, trong lòng Mitchell Duy kinh hoàng. Đối phương là ma vương cường đại nhất ma giới. Bình sinh hận nhất là phản bội. Nếu như hắn phát hiện đệ đệ và mình làm những chuyện như vậy, mọi thứ đều sẽ kết thúc, bao gồm cả sinh mệnh hai anh em. Mình chết không sao cả, nhưng còn đệ đệ, bất kể như thế nào cũng không để hắn xảy ra chuyện. Vì thế bất chi bất giác, Mitchell Duy tự đưa mình vào hoàn cảnh mâu thuẫn cực đoan. Cậu một mặt muốn lấy lòng Vũ Yêu Vương, làm cho mình và đệ đệ có thể sớm một chút rời khỏi ma giới. Về mặt khác lại muốn trợ giúp Jonas, để hắn có thể hủy diệt toàn bộ Vũ Yêu Quốc sớm một chút. Khiến mọi bí mật chôn sâu, mỗi ngày trôi qua đều giống như giày vò. Khi Mitchell Duy cảm thấy mình sắp nổi điên, kết giới Vũ Yêu tộc không gì phá nổi lại đột nhiên bị vài vị ma vương xé nát. Đại quân ma tộc giống như thủy triều, nháy mắt san bằng Vũ Yêu Quốc. Khi vừa nghe tin tức này, Mitchell Duy mừng rỡ như điên, cảm thấy mình cùng đệ đệ rốt cuộc có thể hoàn toàn vứt bỏ ám ảnh. Không ngờ chưa được mấy ngày, đệ đệ lại đột nhiên mang mình xuyên qua một con đường dưới lòng đất che kín kết giới cùng bẫy dập. Trong mật thất lại lần nữa gặp được Vũ Yêu Vương, còn có phụ thân hắn. Thế sự trêu người, Mitchell Duy cảm thấy mình thật sự rất mệt mỏi. Inanna nhìn ca ca mình thống khổ. Trái tim giống như bị lưỡi dao sắc bén chọc thủng, ôm chặt nam nhân yêu nhất cuộc đời này, dùng những nụ hôn nóng bỏng dịu dàng không ngừng an ủi cậu. Muốn làm cậu bình tĩnh lại, rốt cuộc vì sao, nước mắt Mitchell Duy xoát xoát rơi, ngơ ngẩn dựa vào trong lòng hắn. Ngươi nói cho ta, đến tột cùng vì sao lại muốn như vậy? Inanna thống khổ nghẹn ngào, cả người đều run rẩy. Thực xin lỗi. Bảo bối thực xin lỗi, ta không thể nói, thật sự không thể nói, ngươi tha thứ cho ta. Quạ đen kêu chói tai phi vào phòng, dừng ở đầu vai Mitchell Duy. Vì sao lại muốn tìm ngươi? Inanna có chút kinh hoàng hỏi. Mitchell Duy mỏi mệt lắc lắc đầu, ngồi ở mép giường đi giày vào. Ta cùng ngươi đi, Inanna nâng cậu dậy. Mitchell Duy gật gật đầu. Nắm tay hắn, kết giới ở cửa địa đạo chậm rãi mở ra. Hai anh em nắm tay, lặng lẽ đi vào, cách chương.